Tạo tác thời gian, chương 60, nữ tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, ánh mắt đầu tiên của Diêu Tùng Bách liền nhìn đến Hoa Lưu Ly đứng ở bên người thái tử tiến lên hành lễ. Gặp qua thái tử điện hạ, Diêu Văn Nhân lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của thái tử, nhanh chóng đi theo phía sau ca ca hành lễ. Không thể trách lực chú ý của nàng không tập trung, thật sự là Hoa Lưu Ly quá kéo thù hận, chỉ cần có Hoa Lưu Ly ở đây, nàng căn bản không chú ý đến người khác. Diêu cô nương, ngươi cũng ở đây. Hoa Lưu Ly chỉ chú ý tới Lâm Uyển đi ở phía trước bọn họ, không nghĩ tới Diêu Văn Nhân cũng tới. Nghe được Hoa Lưu Ly dò hỏi, trên mặt Diêu Văn Nhân có chút không nhịn được, hàm hồ mà ừ một tiếng. Lúc trước thời điểm nàng nói không tin quỷ thần có bao nhiêu sảng khoái, hiện tại mặt liền có bao nhiêu đau. Phúc Thọ quận chúa, Diêu Tùng Bách cùng Hoa Trường không là bạn tốt, nhưng đây lại là lần đầu tiên hắn thấy rõ dung mạo Hoa Lưu Ly ở khoảng cách gần như vậy. Phúc Thọ quận chúa không giống như là người sống lâu ở biên quan, càng giống như là lớn lên ở phía nam vùng sông nước, nhu nhu như nước, làm người thấy liền sinh ra tình cảm thương tiếc. Khó trách một vị cùng trường chỉ thấy mặt quận chúa một lần, liền hướng Trường Không huynh hỏi thăm Phúc Thọ quận chúa có hôn phối chưa. Diêu công tử cũng là tới bái Văn Khúc Tinh, thái tử duỗi tay đỡ một chút cánh tay Hoa Lưu Ly, để ý bậc thang. Chú ý tới động tác thái tử đỡ cánh tay Phúc Thọ quận chúa, Diêu Tùng Bách nhanh chóng đem tầm mắt của mình thu hồi lại. Xá muội nói nơi này rất linh nghiệm, học sinh nghĩ cầu cho tâm an, liền tới bái một bái. Diêu Tùng Bách rất là tiêu sái, cũng không cảm thấy trước khảo thí đến bái Văn Khúc Tinh quân có chỗ nào mất mặt. Nhưng là Diêu Văn Nhân cảm thấy thực mất mặt, nàng yên lặng che lại mặt mình, rất muốn làm bộ mình chưa bao giờ tới nơi này. Nga, Hoa Lưu Ly cười tủm tỉm mà nhìn về phía Diêu Văn Nhân. Lần trước Diêu cô nương còn không tin Văn Khúc Tinh quân linh nghiệm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thay đổi ý tưởng. Diêu Văn Nhân, ta không muốn nói chuyện, cảm ơn. Thái tử khẽ cười một tiếng, làm bộ không có nhìn ra Hoa Lưu Ly đang cố ý trêu chọc Diêu Văn Nhân. Diêu công tử nói như vậy, cầu cái tâm an cũng là tốt. Mấy người vào Văn Khúc Tinh miếu, các hộ vệ đem bốn phía miếu thờ đều vây lại, ông từ nhìn thấy cái trận thế này, sửng sốt, khom người chạy ra đón. Nhưng hắn còn không có kịp tới gần thái tử, đã bị ngăn cản lại. Xin thứ lỗi, quý nhân nhà của chúng ta dâng hương, những người khác không được tới gần. Hộ vệ mặc áo choàng màu đen tuy nói lời khách khí, biểu tình lại thật sự nghiêm túc. Ông từ nhanh chóng rụt cổ lui lại phía sau, nửa điểm cũng không do dự. Quý nhân trong kinh thành không ít, có thể mang nhiều hộ vệ như vậy ra cửa, trừ bỏ hoàng thân quốc thích còn có thể là ai? Lâm Uyển mới vừa quỳ trên đệm hương bồ, liền nghe được bên ngoài thần điện truyền tới động tĩnh, nàng quay đầu lại nhìn, liền thấy một đội thị vệ đem Văn Khúc Tinh miếu vây quanh, thị vệ còn lại hộ vệ bốn công tử tiểu thư mặc cẩm y hoa phục. Lần này đến Khúc Tinh miếu, nàng cố ý chọn ngày ít người đi lại, để tránh gặp được người quen, không nghĩ tới người quen thì không có gặp được, nhưng thật ra lại gặp người mình không muốn nhìn thấy. Nàng hướng tượng thần bái tam bái, đứng dậy đi đến trước mặt thái tử. Thần nữ bái kiến thái tử điện hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử hơi hơi gật đầu, mang theo Hoa Lưu Ly trực tiếp hướng thần điện đi vào, tựa hồ liếc mắt nhìn Lâm Uyển nhiều một cái, đều là lãng phí nhân sinh của hắn. Thái độ rõ ràng như vậy, coi như là Diêu Văn Nhân tính cách ngay thẳng, cũng đã nhận ra thái tử rõ ràng không thích Lâm Uyển. Nguyên bản nàng còn nghĩ chào phúng Lâm Uyển hai câu, nhưng thái tử biểu hiện ra loại thái độ này, nàng ngược lại không dám nhiều lời. Người chân chính bị thượng vị giả ghét bỏ, cùng hắn nhiều lời hai câu, đều có khả năng mang đến phiền toái cho chính mình. Lâm Uyển cứng đờ mà đứng ở tại chỗ, nhìn bọn họ kiêu căng mà đi vào trong thần điện, biểu tình vô cùng phức tạp. Càng làm cho nàng khó chịu chính là, Hoa Lưu Ly từ đầu tới đuôi đều không có liếc nhìn nàng nhiều một cái, phảng phất tồn tại của nàng chỉ là Zoria. Có lẽ đối với Hoa Lưu Ly mà nói, nàng chính là cục đá ven đường, con kiến, hay hoặc là một mảnh lá cây khô khốc không có nửa điểm ý nghĩa. Thật là buồn cười a, nàng ngày ngày đêm đêm đều đang hối hận, lúc trước vì cái gì muốn cùng Hoa Lưu Ly đối nghịch, nếu là nàng có thể bớt tranh cãi thì tốt rồi, ít nhất tương lai nàng còn có thể làm anh vương phi. Không giống hiện tại, rõ ràng ở tại kinh thành phồn hoa, lại không có bất luận cái lòng trung thành gì, nàng giống như là khách qua đường trong tòa thành này. Nàng tới, không người kinh hỉ, nàng đi, không người giữ lại. Lúc trước ở ngày của hoa vài vị quý nữ đối với nàng ân cần khách khí, hiện tại nhìn thấy nàng liền vội vàng tránh ra, phảng phất đi chậm một chút, dường như là nàng có thể lấy chỗ tốt của các nàng. Buồn cười nhất chính là, điều lệnh phụ thân nàng bị bệ hạ áp xuống không phát, vẫn là phụ thân Hoa Lưu Ly tiến công cầu tình, mới làm cái chuyện này vốn có khả năng nháo thành chuyện lớn, liền cũng điệu thấp xử lý. Hiện tại nàng chỉ cần nhìn thấy Hoa Lưu Ly, liền sẽ cảm thấy nan kham, hối hận không cam lòng, còn có vài phần hận ý nói không rõ. Vừa rồi ở khi Hoa Lưu Ly nhìn đến nàng, cho dù là mở miệng chào phúng vài câu, cũng so với thái độ làm lơ hiện tại còn tốt hơn. Cầu tinh quân phù hộ ca ca ta, có thể được chúng trạng nguyên. Hoa Lưu Ly cùng Diêu Văn Nhân quỳ gối trên đệm hương bồ, nói lời nói tương đồng. Hai người quay đầu nhìn lẫn nhau, ánh mắt ở trong không khí chém giọt. Tinh quân tại thượng, tín nữ nguyện quyên trăm lượng bạc. Diêu Văn Nhân dẫn đầu mở miệng. Tinh quân tại thượng, tín nữ bên người người này, tháng trước còn nói xấu ngài. Hoa Lưu Ly nói, tín nữ nguyện lấy danh nghĩa tinh quân, quyên bạc 500 lượng đến thiện đường, dùng để cứu tế nhiều người. Diêu Văn Nhân nghe được lời Hoa Lưu Ly nói, cả người đều sợ ngây người, không nghĩ tới cái nữ nhân không biết xấu hổ này, thế nhưng lại làm như vậy. Tinh quân tại thượng, lời nói trước đây của tín nữ chỉ là lời nói vô tâm, thỉnh tinh quân không cần để ở trong lòng. Diêu Văn Nhân trừng mắt nhìn Hoa Lưu Ly liếc mắt một cái, vì có thể làm Hoa Trường không khảo chúng trạng nguyên, cái chuyện âm hiểm gì Hoa Lưu Ly cũng đều có thể làm ra tới. Diêu Tùng Bách ở bên cạnh liên tiếp xấu hổ mà cười bồi nói với thái tử. Xá muội tuổi nhỏ không hiểu chuyện, làm điện hạ ngài chê cười. Thái tử hơi hơi gật đầu, không nói gì. Thấy thái độ thái tử này, trong lòng Diêu Tùng Bách càng là thấp thỏm bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Diêu gia đều biết tình cảm giữa thái tử cùng Thuận An công chúa không tốt lắm, phò mã Thuận An công chúa là nhị thúc Diêu gia bọn họ, cho nên mỗi lần người Diêu gia ở trước mặt thái tử đều phá lệ cẩn thận, sợ tâm tình vị thái tử này ngày nào đó không tốt, đột nhiên giận chó đánh mèo với bọn họ. Thân là người đọc sách, không có ai không muốn làm trạng nguyên, nhưng là tài hoa cùng khí độ của Hoa huynh làm hắn bội phục, cho nên cho dù sau thi đình, người làm trạng nguyên là Hoa Trường Không, hắn cũng sẽ cam tâm thần phục mà tiếp thu kết quả này. Mới vừa rồi đều là ta đang nói đùa đâu, Diêu cô nương không cần để ở trong lòng. Hoa Lưu Ly đứng lên, cười tủm tỉm nói. Chúc lệnh huynh ở trên thi đình có thể lấy một cái thứ tự tốt. À, Diêu Văn Nhân sẽ không bao giờ mà tin tưởng Hoa Lưu Ly dối trá, nàng đứng lên nắm một phen bạc vụn ném vào Dương Công Đức. Ca ta khẳng định có thể khảo cái thứ tự tốt. Văn Nhân, Diêu Tùng Bách lo lắng hai cái tiểu cô nương đem không khí càng nháo càng căng, chạy nhanh tới hòa giải. Không được vô lễ, Diêu Văn Nhân bĩu môi, nhưng thật ra không có nói thêm cái gì nữa, hiển nhiên không nghĩ ở bên ngoài bác mặt mũi ca ca. Phụ cận có cái trà phường, thái tử cùng quận chúa nếu là không ngại, chúng ta có thể đi trà phường phẩm trà nói chuyện phiếm. Diêu Tùng Bách hướng thái tử chắp tay hành lễ, không biết ý điện hạ như thế nào. Thái tử quay đầu nhìn Hoa Lưu Ly, Lưu Ly có nghĩ muốn đi. Hoa Lưu Ly nhìn ra Diêu Tùng Bách cố ý cùng thái tử kéo gần quan hệ, quay đầu thấy trên mặt thái tử cũng không có biểu tình miễn cưỡng, mới gật đầu nói. Hết thảy đều nghe điện hạ an bài, chúng ta đây hơi ngồi trong chốc lát lại đi. Đi ra khỏi thần điện, thái tử ngẩng đầu nhìn trời có chút nắng, tiếp nhận quạt xếp thái giám đưa tới rũ ra che ở đỉnh đầu Hoa Lưu Ly, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Mấy ngày gần đây sứ thần các quốc đã lục tục đuổi đến kinh thành, ở trà phường còn có thể nghe tin tức trong chốc lát. Phụ cận Đại Tấn, chỉ có hai quốc gia quyền lực tập trung mở mang thổ địa, Đại Mạo quốc cùng Kim Phách quốc, phần lớn quốc gia khác đều là tiểu quốc, đối với Đại Tấn không có nửa điểm uy hiếp. Có ít người tiểu quốc nhiều lần bị Kim Phách thức hiếp, dưới bất đắc dĩ, đành phải cúi đầu xưng thần với Đại Tấn, cầu được Đại Tấn bảo hộ. Mỗi khi Đại Tấn có chuyện tốt phát sinh, những tiểu quốc đó sẽ ân cần mà phái sứ thần mang lễ vào kinh tiến hành một hồi khen đối với Xương Long Đế, cầm vàng bạc châu báu khắp nơi hối lộ quan viên kinh thành, bảo đảm cái đùi Đại Tấn này có thể ôm đến ổn định vững chắc. Thậm chí còn có một ít bộ lạc tương đối bần cùng xa xôi, thậm chí muốn trực tiếp gia nhập Đại Tấn, ghi vào hộ tịch. Bất quá loại nhiệt tình này của bọn họ bị Xương Long Đế cự tuyệt. Sáp nhập tiểu quốc tiểu bộ lạc khác liên quan đến rất nhiều nhân tố chính trị cùng ích lợi, Xương Long Đế tuy rằng động tâm qua, nhưng lại không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là lúc này đây bất đồng, quân đội Đại Tấn đem Kim Phách kiêu ngạo từ trước đến nay đánh đến nhấc tay đầu hàng, chuyện nguyên bản tâm động lại không thể làm, hiện tại lại có thể suy xét. Hòa Ứng Đình cùng Vệ Minh Nguyệt vì Đại Tấn đánh hạ trận này, ảnh hưởng không chỉ là hiện tại, mà là tương lai trăm năm của triều Đại Tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính là nguyên nhân vì thế quan viên khác mới có thể cho rằng Hoa gia sẽ bị vắt chanh bỏ vỏ, bởi vì không có cái đế vương nào có thể chịu đựng đại công thần như vậy tại bên người, cũng không có cái đế vương nào thích thanh danh thần tử ở dân gian so với chính mình còn muốn vang dội hơn. Diêu Tùng Bách là người đọc sách, hắn thích đi trà phường, cũng là nơi người đọc sách chiếm đa số. Người đọc sách phần lớn văn nhã, đại đường tuy có rất nhiều người đọc sách cùng nhau nói chuyện phẩm trà, nhưng cũng không có cái cọ ầm ĩ, không khí cực tốt. Có người đọc sách từ trên lầu xuống dưới thấy đoàn người Diêu Tùng Bách mang theo nữ quyến, còn cố ý hướng bên cạnh né tránh vài bước để tránh va chạm nữ quyến. Lầu 2 lại là rất nhiều tiểu gian dùng bình phong ngăn cách, trên đài có một vị lão giả chơi đàn tì bà sướng khúc, bộ dáng kia dương dương tự đắc, không giống như là ra bán nghệ, càng như là tay nghề cao, liền biểu diễn một phen cho khách nhân. Khách nhân trên lầu so dưới lầu ít hơn rất nhiều, các khách nhân top 5 top 3 từng nhóm người ngồi một bàn, có người nhỏ giọng nói chuyện, cũng có người đàm luận khảo đề, thậm chí còn có người bày bàn cờ chơi cờ ngươi tới ta đi. Bích Loa Xuân nơi này hương vị phá lệ hảo, điện hạ muốn nếm thử. Diêu Tùng Bách đưa tới hầu bàn, trưng cầu ý kiến thái tử. Tam Ly liền hảo, Phúc Thọ quận chúa muốn dùng đồ ăn vặt cô đã cho người chuẩn bị. Thái tử muốn mấy thứ ăn vặt nói với Hoa Lưu Ly đang ngồi xếp bằng ở bên tay phải mình. Đồ ăn vặt bên ngoài phần lớn đều là những cái đó, tay làm cũng không chú ý, người nếu là thích cô để đầu bếp Đông Cung làm cho ngươi. Diêu Văn Nhân mở to hai mắt nhìn, thái tử cùng Hoa Lưu Ly. Yên lặng nuốt nuốt nước miếng, nàng bắt đầu hồi ức mình có đem Hoa Lưu Ly đắc tội đến quá lợi hại hay không. Nước trà điểm tâm trên bàn, bốn người còn chưa nói chuyện với nhau vài câu, liền nghe được một bàn bên cạnh có người nói. Nữ nhân Đại Tấn thật sự không biết xấu hổ, bên ngoài xuất đầu lộ diện liền thôi, thế nhưng để cho nữ nhân làm tướng quân. Quân doanh khắp nơi đều có nam nhân, một nữ nhân đối với nam nhân khoa tay múa chân, giống cái dạng gì? Diêu Văn Nhân bất mãn mà nhíu mày, nữ nhân làm tướng quân làm sao vậy, vệ tướng quân chính là đối tượng không ít tiểu cô nương trong kinh thành sùng bái. Nàng theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là ba cái nam nhân ngồi vây quanh nhau, hai lão một thiếu, hình thức quần áo tuy cùng Đại Tấn tương tự, nhưng nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra, ba người này không phải nhân sĩ kinh thành, thậm chí có khả năng không phải người Đại Tấn. Loại lời này ra sao đạo lý, đoàn người Hoa Lưu Ly còn không có nói chuyện, liền có mấy người đọc sách khác chụp bàn dựng lên. Sinh hạ chư vị, là nam hay là nữ? Tác giả có lời muốn nói, người đọc sách Đại Tấn, đều tránh ra, rốt cuộc đến phiên chúng ta lên sân khấu. Đánh nhau chúng ta không được, luận cãi nhau chúng ta là chuyên nghiệp. Cách chương.